Xuyên về thay Nguyệt lão xe duyên. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ tham gia yến tiệc, Tiểu Mai và Tiểu Đào cùng nhau chải tóc và thay xiêm y cho Tiểu Thư. Khiết, anh hôm nay chọn kiểu tóc vấn một nửa lên cao, trên đầu cài thêm những châm bằng hồng ngọc và châm hoa đào. Một nửa được xõa ra tung bay theo gió. Gương mặt trang điểm nhẹ càng khiến cho nhan sắc nàng thêm như hoa như ngọc. Với gương mặt được trang điểm nhẹ khiến nàng y phục hôm nay nàng chọn là bộ y phục màu cam đỏ. Eo thon được ôm gọn bởi đai lưng màu đỏ, khoát ngoại y màu đỏ mỏng tựa cánh ve. Trên áo được thêu những đóa hoa đào xinh đẹp bằng chỉ đỏ tỉ mỉ càng tôn lên làn da trắng hồng vốn có. Khiết An hôm nay chọn kiểu tóc cột một nửa tóc hờ hững. Những sợi tóc vô tình buông xõa nô đùa cùng gương mặt được trang điểm nhẹ càng tạo nét xinh đẹp thoát trần khó ai bì kịp. Hôm nay Khiết An chọn y phục màu lam nhạt, vòng eo mảnh mai được ôm gọn bởi đai lưng màu lam đậm. Khoát lên người ngoại y màu lam đậm trên đó còn được thêu những đóa hoa thủy tiên sinh động đẹp mắt. Hai sợi vải lụa màu lam nhạt được cô giấu kỹ lưỡng bên trong tay áo rộng ấy. Cả hai sau khi chuẩn bị xong liền ra đại sảnh. Túc Chân nhìn hai người thì mỉm cười bước đến đưa hai tay đặt lên má hai nàng nói. Nữ nhi của mẫu thân hôm nay thật đẹp. Khiết Anh mỉm cười khẽ nhìn qua Nghiêm Trung. Ông hôm nay khoát lên người bộ y phục màu lam sẫm. Tóc được búi cao cùng với châm ngọc quý giá. Đán người uy nghiêm lẫm liệt tựa như Thái Sơn. Nàng cất tiếng trêu chọc. Phụ, thân hôm nay thật xoáy quá đi. Ông cười cười bước đến đưa tay gõ đầu nàng nói. Mồm mép dẻo quá nhỉ. Thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ mất. Nói xong ông quay qua bà nói. Ta đi nhé phu nhân. Bà mỉm cười ngọt ngào gật đầu. Khiết Anh và Khiết An thấy màn này thì che miệng cười khúc khích rồi cùng ông bước ra ngoài xe ngựa và lên đường vào cung. Sau khi vào cung, nàng và Khiết An tách ra với Nghiêm Trung để chuẩn bị cho buổi ca vũ. Hôm nay tất cả mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy khung cảnh của Ngự Hoa Viện. Mọi năm chỉ tổ chức yến tiệc trong điện nhưng hôm nay lại tổ chức ngoài trời. Và nhất là cách bày trí của nó cực kỳ đẹp mắt đến nỗi không ai có thể rời mắt. Phía lối đi vào là cổng hoa thơm ngát. Những chậu hoa nhỏ ôm dưới chân cổng hoa. Bên trên có bảng chữ gỗ. Mừng thọ Thái Hậu. Được viết bằng mực vàng nổi bật. Dưới con đường sỏi đá bước vào Ngự Hoa Viên là thảm nhung đỏ rực được trải dài đến bàn tiệc. Hai bên lối đi được đặt những chậu hoa to đầy màu sắc. Mỗi chậu hoa được đính nơ thật to kèm chữ thọ được cắt tỉ mỉ dán lên trên. Đi sâu vào trong là bàn tiệc được trải khăn hồng nổi bật. Bên trên mỗi bàn tiệc là có một lọ hoa nhỏ ngát hương. Trên bàn tiệc của Thái Hậu là một giá hoa to được đặt cẩn thận theo kiểu dáng tựa như một cành hoa đào đang đua nở. Bên dưới bờ hồ là những đóa hoa sen giấy được thả trôi lơ lửng như những cánh bướm bay lượn. Gió thổi nhẹ, những đóa hoa tử đằng cùng lụa đỏ bay phất phới như vũ cơ đang múa trên nền nhạc mừng thọ Thái Hậu. Trên bãi cỏ được đặt vô số nến sáng lập lòe tạo không nên khung cảnh tựa như nơi tiên cung. Thái Hậu nhìn thấy thì không thốt nên lời. Bà thật không thể tin được là hài tử ấy lại có thể tổ chức một buổi thọ yến xa hoa như vậy. Cả hoàng thượng và hoàng hậu cùng phi tần mỹ nữ cũng không kiềm lòng được mà thốt ra lời khen ngợi. Nhị vương gia và tam vương gia thì như không tin vào mắt mình. Cả hai đến đây lúc đầu với tâm trạng nhàm chán nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh vật ấy thì lại không thể rời mắt bởi nét đẹp lung linh trên cả. Tuyệt vời này, Vĩnh Ninh thì khỏi phải nói. Ánh mắt cô không thể rời khỏi khung cảnh đẹp mê hồn này. Trên dưới hoàng cung giờ đây thật sự được một dịp mở mang tầm mắt về buổi thọ yến đặc sắc nhất từ trước đến nay. Cảm giác như thời gian dừng lại tại lúc này để có thể ngắm khung cảnh tựa tranh này thật lâu để khắc sâu thời khắc này vào tiềm thức. Cách chương.